ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 288, cô là Tiểu Kiều 3. Góc truyện audio.com. Trong lòng bỗng nhiên xông tới một dòng nước ấm, cô liền không nhịn được nhếch bờ môi. Suy nghĩ một chút, Kiều Luyến bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, anh chừng nào thì biết, tôi chính là Vong Xuyên. Từ sau khi hai người vì chuyện thuốc tránh thai cãi nhau. Chuyện cô là Vong Xuyên chuyện, cô không có nói, anh cũng không nói, thế nhưng khi cô đến biệt thự huấn luyện, anh đều biết, bởi vì quan hệ xấu hổ, cô cũng chưa từng có hỏi thăm qua. Hiện tại, hai người khôi phục như lúc ban đầu, cũng cuối cô cùng đem vấn đề hiếu kỳ hỏi ra. Thẩm Lương Xuyên nhìn cô một cái, một lúc sau, mới mở miệng. Rất sớm, rất sớm, rất sớm là bao lâu? Kiều Luyến nhếch miệng, gia hỏa này chỉ dùng hai chữ đuổi cô sao? Cô chớp mắt một cái, bỗng nhiên bừng tỉnh, anh sẽ không phải, đã sớm biết tôi là Vong Xuyên, cho nên mới tới tìm tôi. Sinh con, anh là người ghét ký giả, cho nên không có khả năng tìm cô. Thế nhưng nếu như anh là fan hâm mộ của Vong Xuyên, vậy thì nói không chừng. Kiều Luyến nhất thời đắc ý nhìn anh, chớp mắt mở miệng nói, anh có phải là fan hâm mộ của tôi hay không? Thẩm Lương Xuyên quay đầu, nhìn cô một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, không phải, Kiều Luyến, khẳng định người đàn ông này không có nói qua yêu đương. Không biết làm sao khiến phụ nữ vui vẻ, cô cong miệng, vừa muốn nói chút gì, liền nghe câu nói tiếp của anh, sau nà thì đúng. Kiều Luyến, trong lòng của cô, giống như bị rót đường vào, ngọt đến phát ngán, đôi mắt cô lập tức sáng lên, muốn nói điều gì, lại không biết nên nói chuyện gì, gò má cô hiện lên một vòng phơn phớt hồng, sau đó, cô liền cúi đầu, nhìn ra phía ngoài, một loạt động tác này, thu vào trong mắt Thẩm Lương Xuyên, để anh gợi lên bờ môi, xe trở lại biệt thự. Thẩm Lương Xuyên và Kiều Luyến tiến vào phòng ngủ chính, không khí vừa mới mập mờ, bị một cuộc điện thoại cắt ngang, giờ phút này hai người đều có chút không được tự nhiên. Kiều Luyến dứt khoát thay đổi áo ngủ, cầm điện thoại di động lướt tin tức Weibo, xếp hạng nữ MC, phạm vi tương đối nhỏ, cho nên có chuyện gì, đều truyền đặc biệt nhanh, lúc đầu cô cho là... Trận đọ sức tranh tài với Tử Tiên Tử cứ như vậy qua. Tử Tiên Tử oan uổng cô cũng mắng đối phương. Về phần đối phương làm sao áp dụng thủ đoạn đàng hoàng cầm tới thứ nhất, cũng không có quan hệ gì với cô. Thật không nghĩ đến nhìn qua như vậy, mới phát hiện, khu Weibo của mình, đều muốn nổ tung rồi. Vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, vậy mà dưới trang của cô, thêm tới mấy ngàn bình luận. Mà nguyên nhân gây ra chuyện này, là Tử Tiên Tử lại gửi một bài, ám chỉ cô tố chất thấp, ra mắng chửi người, còn kèm chân tướng, là đoạn trích trong lúc cô và cô ta nhắn tin, chính mình mắng cô ta ngu ngốc. Đoạn trích này vừa ra, fan hâm mộ Tử Tiên Tử, vỡ tổ, thế là, cả đám đều chạy đến chỗ cô, vì thần tượng của họ mà bất bình. Kiều Luyến quả thực là cực kỳ im lặng. Đây thật sự là một trận tai bay vạ gió. Lại đi xem số phiếu một chút, liền phát hiện fan hâm mộ Tử Tiên Tử phẫn nộ, cho nên bọn họ phát động bạn bè người thân của mình đi bỏ phiếu cho Tử Tiên Tử. Dẫn đến số phiếu của cô và cô ta ngang hàng, vốn đang quan sát số liệu. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Cao Hữu Minh gọi tới. Cô nghe, đối diện truyền đến tiếng Cao Hữu Minh. Cái đó, Vong Xuyên. Là Tử Tiên Tử gọi điện thoại cho tôi, nói là, muốn hẹn cô gặp một lần, cách chương.